Đỉnh cao phú quý, chương 357, giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cao tốc, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không có ai dừng lại. Cho dù dừng lại cũng dừng ở khu vực dịch vụ. Bởi vậy, chiếc xe màu đen phía trước nhìn có chút kỳ quái. Trình Uyên liếc nhìn lại, trong lòng khẽ chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nói với Lý Tố Chân và Bạch Thiếu Lâm, được rồi, cha mẹ. Xe của chúng con ở phía trước. Vậy mọi người đi trước đi nha. Đi đi. Lý Tố Chân không kiên nhẫn phất phất tay. Trình Uyên xuống xe, lại liếc nhìn chiếc xe đang đậu phía sau bọn họ. Từ kính chắn gió bên trong, Trình Uyên không nhìn thấy người. Cái quái gì thế này? Không người lái sao? Bước chân hơi ngừng lại. Trình Uyên vẫy vẫy tay Trần Đông trong xe. Trần Đông liền nhanh chóng xuống xe. Sau đó liền cùng Trần Đông đi đến trước mặt chiếc xe. Phát hiện cửa sổ bên hông mở. Nhìn vào, một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi đang nằm nghiêng trên ghế. Mặt mày tím tái, môi khô và mí mắt sụp xuống. Cả hai người đều ngạc nhiên. Dường như nhận thấy có người đến gặp hắn. Người đàn ông trung niên khẽ nhướng mi. Cái này giống như là ra sức để bú sữa như trẻ sơ sinh vậy. Cứu! Cứu tôi. Trần Đông liếc Trình Uyên. Trình Uyên liếc mắt nhìn ở ghế sau. Trên xe toàn bộ chỉ có một mình người đàn ông trung niên này. Hình như là đột quỵ. Trình Uyên gật đầu. Đối với Trần Đông nói. Gọi cho Từ Xuyên. Rồi nhờ anh ấy cử bác sĩ theo xe cứu thương chạy đến đây gấp đi. Trần Đông gật đầu. Lấy điện thoại ra. Chúng ta hãy quay đầu lại trước và rồi lúc đó hai đầu sẽ gặp nhau. Khi đó có thể rút ngắn thời gian cứu hộ hơn. Nói rồi Trình Uyên mở cửa ghế lái xe. Giúp người đàn ông trung niên ngồi vào ghế sau. Sau đó anh lên lái xe. Và Trần Đông cũng ngồi vào trong xe. Chiếc xe phóng nhanh. Xe cấp cứu của bệnh viện cũng đến nơi trên đường cao tốc. Từ Xuyên đích thân đi theo. Tình trạng của người đàn ông trung niên không được tốt lắm. Trình Uyên vội vàng xuống xe kêu bác sĩ và y tá khiêng người đàn ông trung niên lên xe cứu thương. Anh nhìn thấy Từ Xuyên nhét vài viên thuốc vào miệng người đàn ông trung niên. Tình hình sao rồi? Trình Uyên hỏi. Từ Xuyên vội la lên. Tôi không có thời gian giải thích cho ngươi. Nghe ngươi miêu tả thì tôi nghi là vấn đề về tim. Đi trước đây. Sau khi xe cấp cứu lái đi, Trình Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Như có câu nói, cứu một mạng người sẽ tích phúc cho các thế hệ mai sau. Trình Uyên không nghĩ tới việc tích phúc cho thế hệ tương lai. Nhưng cảm thấy nếu nhìn thấy người ta sắp chết, mà không cứu thì lương tâm của mình sẽ cảm thấy rất áy náy day dứt. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hắn cũng thật là may mắn. Vốn dĩ Trình Uyên không để tâm chuyện này. Cũng không hỏi danh tính của người đàn ông trung niên kia. Nhưng anh không ngờ phúc khí lại đến nhanh như vậy. Bởi vì tối nay có yến tiệc. Trên danh nghĩa là kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Cẩm Đông. Nhưng là Trình Uyên muốn tái hòa nhập lại giới doanh nhân ở Tân Dương này. Và từ đó thiết lập lại địa vị thống lĩnh ở Tân Dương. Vì vậy, sau khi tiễn bố vợ trở về biệt thự, Trình Uyên gọi điện thoại cho Bạch An Tương rồi rời đi. Trước khi đi, anh rất ngạc nhiên, bởi vì khi trở về nhà, anh phát hiện Bạch Thiếu Thần và Bạch Thiếu Đường đều ở đó ngoại trừ Lão Thái gia ở nhà Bạch Thiếu Lâm. Nhìn thấy Bạch Thiếu Lâm trở lại, các huynh đệ cũng không có cảm thấy xấu hổ chút nào. Ngược lại tỏ ra rất tự nhiên. Điều này làm cho Trình Uyên an tâm một chút. Suy cho cùng, đây giống như một gia đình, và đây giống như những người thân. Có vẻ như những gì anh nói với Bạch Thiếu Thần tối hôm qua đã có tác dụng. Trình Uyên không vội trở về tập đoàn Cẩm Đông, mà bắt taxi đến căn cứ bí mật mới đó là Long Đàn Y Viện. Bí mật tiến vào nhà xác dưới lòng đất của bệnh viện. Đương nhiên bệnh viện còn chưa mở cửa. Nhà xác dưới lòng đất hoàn toàn không có thi thể. Nhiệt độ không lạnh, mà là rất ấm áp. Tại đây, anh gặp lại Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường chạy ra khỏi phòng, một bên cuống quýt kéo quần lên, vừa lấy tay túm lấy mái tóc bù xù nhưng ít ỏi của hắn vuốt cho ngăn nắp. Trình, Đồng, Trình Uyên liếc hắn một cái, hỏi, cô gái này cảm thấy thế nào? Nghe đến đây, Hoàng Đại Cường sợ hãi dùng mình một cái. Chủ tịch, tôi thề không có động vào cô ấy. Đi mở cửa. Vâng, Trình Uyên thật ra khá khó hiểu. Ngươi không phải đặc biệt thích cô ấy sao? Hoàng Đại Cường vội lắc đầu. Không, không có chuyện đó. Đối với cái này, Trình Uyên trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoàng Đại Cường ham mê nữ sắc. Sớm đã thèm nhỏ dãi trước thân thể của Thẩm Lệ. Nhưng mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Không có vòng nguyệt quế của chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông. Cho nên bây giờ Hoàng Đại Cường căn bản không có can đảm để dây vào Thẩm Lệ. Bởi vì Thẩm Lệ có thân phận đặc biệt. Một khi Trình Uyên đổi ý, thả Thẩm Lệ ra thì Hoàng Đại Cường chắc chắn sẽ chết. Thay vì ham sảng khoái nhất thời mà mất đi cái mạng, thì không bằng nên kiếm một số tiền chuẩn bị sẵn cho an toàn. Vì vậy, hắn đối với Thẩm Lệ hầu hạ đồ ăn thức uống ngon lành. Nhưng hắn không dám để cô đi. Mở cửa ra, Trình Uyên bước vào một căn phòng kín mít. Cánh cửa chỉ rộng 1 mét, còn lại căn phòng rất rộng. Và có đủ mọi thứ. Ngoại trừ internet, những thứ khác đều có. Trông giống như một căn biệt thự bình thường. Thẩm Lệ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, lười biếng nằm trên sofa. Hai chân dài của trắng bóc đan chó lên nhau đặt trên bàn trà. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trong một chương trình trên TV. Trà nhìn qua có vẻ dễ chịu nha. Trình Uyên ngồi bên cạnh châm điếu thuốc. Thẩm Lệ giễu cợt. Ngươi thật sự đam cầm ta đến khi nào? Trình Uyên nhìn xung quanh, cười nói, ở đây tốt như vậy, cơm ăn áo mặc không lo, anh sẽ nuôi em miễn phí thành như con chim hoàng yến. Đây chính là điều mà bao nhiêu phụ nữ tha thiết mơ ước mà không được. Em muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì cứ mở miệng là sẽ có. Chỉ là tiêu thêm vài đồng mà thôi. Dù sao tốt hơn là để em ra ngoài rồi lại đối đầu với anh lần nữa. Nghe vậy, Thẩm Lệ khẽ cắn môi, thay đổi nụ cười mỉa mai trước đó. Cô đột nhiên tỏ ra ngại ngùng với Trình Uyên, thu lại đôi chân dài trắng nõn và mềm mại trên bàn trà. Đặt lên sofa, toàn bộ thân thể thì hướng đến Trình Uyên. Dựa vào, đã để người ta nuôi thành chim hoàng yến, thì dù sao cũng phải làm chút gì đó chứ. Trình Uyên không ngờ lúc này nữ nhân này còn có cái loại ý nghĩ thế này. Không khỏi giật nảy mình, vội vàng đứng người lên né tránh. Xem ra cô không có chút hoảng sợ nào cả. Trình Uyên kinh ngạc nói. Thẩm Lệ cười thầm, tại sao tôi phải hoảng sợ? Ngươi không lo lắng tôi sẽ giam cầm cô đến chết sao? Trình Uyên, Thẩm Lệ lắc đầu, nói vẻ nghiêm túc, không lo lắng, bởi vì khi anh bắt được tôi, bệnh đường tử không có ở bên cạnh tôi. Bệnh đường tử chính là người đã theo Thẩm Lệ từ trước, cũng là sư đệ của Trần Đông. Anh có Trần Đông, tôi có bệnh đường tử. Nếu như là ám sát, bệnh đường tử của tôi nhất định không bằng Trần Đông. Muốn truy sát, thì chấp Trần Đông mấy đường. Vì vậy, bất kể anh giấu tôi ở đâu, hắn ta cũng sẽ tìm thấy. Và, còn nếu Thẩm gia biết ngươi đã giam cầm tôi, thì nhất định sẽ dùng sức mạnh của cả gia tộc giết chết ngươi. Thẩm Lệ nháy mắt như tơ, khẽ cắn đôi môi mỏng. Cho nên, không bằng thừa dịp khi anh còn sống, thì chúng ta cùng làm A với em đây như thế nào? Trình Uyên nhìn chằm chằm Thẩm Lệ cười như không cười, sau đó dùng ngón trỏ khiêu khích cái cằm trắng nõn của cô ta. Ý kiến hay, cách chương.